Toàn chức pháp sư 63 chương 614 tử nhai thứ 614 chương chết nhai. Điều này phi thường rộng rãi đại lộ, dọc theo bên cửa hàng, thương trường, cao ốc, đại hạ đứng vững. Thủ trực có thể xuyên qua đường lớn ngõ hẻm lại ít vô cùng. Ngay chính giữa nối thẳng An Viễn Môn đại lộ càng bị vong linh cấp chiếm cứ. Đại lộ tụ tập người sẽ nhiều hơn, cho tới vong linh cũng sẽ điên cuồng hướng nơi này trào. Với sở hữu đại lộ trên căn bản cũng vong linh dày đặc nhất địa phương. Thậm chí còn có một ngôi lầu vậy nhục khâu thi thần cắm ở trong. Hoàn toàn liền một tòa núi thịt. Liên pháp sư cũng đừng mơ tưởng từ trước mặt nó đi xuyên mà qua. Mạc phàm đám người cũng không e ngại hủ thi thành đoàn. Dù là xuất hiện cấp chiến tướng vong linh bọn họ cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng nếu như gặp phải nhục khâu thi thần thoại, một vạn chết. Bọn họ cẩn thận đi tới điều để ngang rất nhiều người trước mặt đại lộ. Quả nhiên phát hiện cả điều rộng rãi trên đường tràn đầy vong linh. Khô lâu, hủ thi, áp dược các loại chủng loại đều có. Đáng sợ nhất cái này thành đoàn vong linh trong thi tướng. Cốt tướng lại cũng không nữa số ít. Trên đường vết máu ban ban thi thể ngổn ngang, hoàn toàn một bộ mạc nhật chi cảnh. Đây quả thực một cách tử nhai. Ải Nam núp ở một căn lâu trên ban công thanh âm phát xét nói. Từ chỗ cao nhìn xuống, có thể thấy phủ cận một ít nói trên đường còn có một chút không biết chuyện quần chúng đang hướng điều này tử nhai thượng trốn. Cũng đừng nói người bình thường. Đoán chừng pháp sư xông vào đến bên trong đều không mệnh đi ra vong linh số lượng quá nhiều. Bằng vào mấy người chúng ta rất khó xông qua a. Mục Bạch nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, phủ cận đây sẽ phải khác biệt pháp sư. Chúng ta phải tìm được bọn họ cùng bọn họ liên khởi tay tới. Nếu không mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Ải Nam nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, tử nhai vong linh quá mức dày đặc, thật muốn xông qua cũng một trận áp chiến. Nhức đầu nhất còn chỉ nhục khâu thi thần, một khi kinh động nó, mọi người liền toàn tống táng ở chỗ này. Ta đi tìm người. Ải Nam hành động cũng dứt khoát, hai ba cái không thấy bóng dáng. Ta đi kiểm tra trước mặt tình huống, Mục Bạch, Chu Mẫn các ngươi ở chỗ này bảo vệ bọn họ. Mạc Phàm cũng không có kiên trì, phân phó mọi người nói. Bọn họ trong đội ngũ có người bình thường. Mạnh mẽ xông qua khẳng định không quá thực tế. Nhất định phải tuôn ra một con đường tới mới có thể để cho bác thành nhai mấy người này bình yên vượt qua. Hào, ngươi cẩn thận. Chu Mẫn nói. Tiếng nói còn khi bọn hắn ẩn núp trong lầu vang vọng, Mạc Phàm cũng đã không thấy bóng người. Ở nơi này loại nhà lầu đứng vững địa phương Mạc Phàm thật ra thì hành động cũng phi thường phương tiện. Có bóng tối địa phương liền có thể di động. Lần lượt thay đổi lâu ảnh cùng một ít tử giác cũng Mạc Phàm bàn đạp. Có thể tựa như xuyên qua. Mạc Phàm thân thể từ một chỗ ban công chỗ nhẹ nhàng nhảy một cái. Đạp một nhà lầu lưới sắt cửa sổ. Lại lập tức bắn ra đến một căn tầng lầu hơi thấp lùn phòng trên sân thượng. Cái này sân thượng đã bị bên cạnh một tòa thật cao màu vàng cao ốp cấp che đẩy tia sáng. Mạc Phàm thân ảnh màu đen rơi vào trên sân thượng sau cả người giống như chui vào đến trong nước bình thường. Biến mất có mấy giây thời gian. Không bao lâu, Mạc Phàm liền ở trên trời thai một bên kia bên dọc theo xuất hiện. Ánh mắt nhìn chăm chú cận cách một căn lâu tử nhai. Cúi đầu liếc mắt nhìn thâm thúy mưa liêm đà kích tiểu đảo. Mạc Phàm để cho thân thể tự nhiên hạ xuống. Vừa đúng rơi vào một nhà tiệm cà phê che dương trên dù. Áp Nga Mạc Phàm mượn che dương dù đàn hồi rốt cuộc rơi xuống đất. Ai ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy một con áp dược ở dù phía dưới. Chỉ áp dược trên đầu có xác. Cầm nhọn trường. Môi dưới chỗ có tựa như hào heo vậy răng nhọn bạo lộ ra. Cả khuôn mặt xích hồng xích hồng. Nó vốn là ở chỗ này tuần tra. Ai ngờ trên đỉnh đầu dù rung một cái. Rơi người kế tiếp tới. Trong lúc nhất thời ruột nhãn chừng mắt người. Cua quẹo gặp phải ruột hỏa hoa văng khắp nơi hoa ác lôi ấm áp ruột hú lên quái dị. Liền hướng Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm thân thủ cũng tính kiểu kiện. Hướng mặt bên giật mình. Né tránh đối phương vỗ đánh sau lập tức đưa bàn tay thượng lôi điện đưa qua. Điện hồ tích ba loạn hưởng. Lập tức quấn đầy con này áp ruột toàn thân. Mấy chục lần điện giật đồng thời sinh ra. điện cái này áp dưỡng ngoại tiêu trong mềm. Cả người co quắp. Đại hữu nhảy lên phích lịch vũ cảm giác. Mạc Phàm lôi ấm uy lực cũng không nhỏ. Cái này áp dưỡng rõ ràng yếu ớt hình. Sở hữu điện hồ xuyên qua kỳ thân thể sau liền đem nó tánh mạng cướp đi. Nho nhỏ tàn phách bay vào đến tiểu nê thu chuỗi chung. Cái này chết Mạc Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không lòng dạ nào suy nghĩ nhiều. Hắn giờ phút này cách Tử Nhai cũng chỉ có trước mặt cái này một căn lâu. Lâu sau một nhà tiệm cà phê. Mạc Phàm may mắn bước vào nhà này tiệm cà phê. Tạm thời trước trốn vào đến trong phòng từ từ dò vào đến một đầu khác đi thăm dò nhìn Tử Nhai tình huống. Xuyên qua tiệm cà phê đến một cái đại sảnh. Đại sảnh có mấy con khô lâu ở tràn đầy vô con mắt địa đi tới đi lui. Mạc Phàm cũng không đi kinh động bọn họ. Trực tiếp hóa thành một đoàn màu đen cái bóng dán thiên hoa đính tiêu sái vượt qua đi. Đi lên trước nữa liền Tử Nhai. Nhà lầu trước khi nhai thủ cửa sổ bị đập bể hơn phân nửa. Miệng thủy tinh mảnh vụn sái phải khắp nơi đều. Cách đó không xa góc còn có một câu đã bị gặm phải diện mục toàn phi nam thi. Từ phục sức đến xem dường như nơi này điếm viên. Thủ cửa sổ bên trong có một đống tán loạn người mẫu. Mạc Phàm liền nấp trong mấy cái này người mẫu sau lưng. Độn ảnh có thể lệnh nó cơ hồ cùng một ít tương đối tối bối cảnh trọng hợp. Hơn nữa che giấu chủ khí hơi thở. Trong thời gian ngắn sẽ không bị chút cấp thấp vong linh cấp phát hiện. Cái này thủ ngoài cửa sổ sẽ chết nhay. Đường lớn so với nhìn qua còn phải rộng rãi mấy phần. Cho dù Mạc Phàm muốn dùng độn ảnh đi xuyên qua cũng không quá có thể. Cái này quét mắt qua một cách đi. Hồ thi. Phu lâu. Áp dụng số lượng cũng không hạ 200. Mà cấp chiến tướng vong linh còn có 3-4 con dáng vẻ. Cho dù một đội tinh anh trung cấp pháp sư đội ngũ cũng chưa chắc có thể từng giết đi. Không có biện pháp. Có nhục khâu thi thần địa phương. Vong linh nhất định dày đặc như chó. Chỉ mong ải nam bên có thể tìm được mấy cái kháo phổ pháp sư đội ngũ. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chân chính quá điều này Tử Nhai. Mạc Phàm lại kiểm tra một phen. Tái chọn một cái vong linh số lượng sẽ hơi thiểu một ít đi ngang qua đảo. Rất đúng dịp đang một cái thật dài lằn vôi sang đường. Quá lằn vôi sang đường phía trước liền một cái càng hành càng hẹp đi bộ nhai. Chỉ cần mọi người vọt tới đi bộ nhai. Lui về phía sau mặc dù có đại lượng vong linh trào lên tới cũng sẽ bị hai bên hẹp hòi vật kiến trúc cấp ngăn trở. Lợi cho mọi người thoát thân. Ừ có sẽ bay pháp sư Mạc Phàm mới vừa muốn rời khỏi. Trong lúc bất chợt nhìn thấy nhai đối diện một tòa bữa ăn tây thính phía trên có một người mặc tử sắc quần áo nam tử. Nam tử sau lưng còn có phong chi dực ở quanh quẩn. Mặc dù phong chi dực không nhúc nhích. Trung quanh khí lưu lại xuất hiện tốc độ cao xoay tròn. Nên tử sắc quần áo nam tử tựa hồ cũng tới trước dò xét tình huống. Ánh mắt quét qua điều này Tử Nhai lúc lại đột nhiên gian phong tỏa núp ở thủ cửa sổ trong làm bầu người giả người mẫu Mạc Phàm các ngươi có bao nhiêu người. Ám ảnh pháp sư thanh âm nam tử trong lúc bất chợt từ đối nhai thổi qua tới. Thanh âm rõ ràng tựa như ở bên cạnh vang lên. Mạc Phàm lăng một cái, lúc này mới vang lên cái này tâm hạ trước có sử dụng quá tâm linh chi âm. Toàn chức pháp sư 63 chương 615 bạch nghĩ cầu sinh thứ 615 chương một bạch nghĩ cầu sinh đối phương có thể truyền âm cho bản thân. Có thể trực tiếp muốn thế nào trả lời hắn a chẳng lẽ hai người cùng nhau lấy điện thoại di động ra. Đồng thời vi tin diêu lay động. Trước thêm một cách đối phương bạn tốt. Hoặc là vị này tử sắc phong hệ cao cấp pháp sư dứt khoát truyền âm tới lúc đem số điện thoại cũng báo một cái. Trên thực tế biện pháp như thế không thể thực hiện được. Yêu ma đối thời đại tín hiệu loại vật này phi thường nhạy cảm. Dù là cho người khác phát một cách biểu tình đi ra ngoài. Cũng tương đương với hướng phủ cận yêu bầy phát một cách gơ. B. Sơ. Định vị. Vong linh sẽ toàn bộ trào lên tới. Chúng ta trung giai pháp sư 4 người. Sơ giai pháp sư 2 người. Người bình thường 5 người. Bất quá ta một cách đồng bạn đã ở triệu tập phủ cận người. Mạc Phàm cũng không biết thế nào hồi âm. Định trực tiếp lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết vì có phong chi dự cao cấp pháp sư có thể hay không nghe. thật đúng là bị Mạc Phàm cấp mông đối, rất nhanh vị pháp sư trở về điện. Ngươi làm hết sức triệu tập thật nhiều người. Ta và ta hai gã khác đội hữu sẽ xuất thủ đối phó Nhục Khâu Thi Thần. Cho nên các ngươi ngồi cơ hội này để cho bị kẹt ở nơi này một dãy người tập thể xuyên qua tử nhai. Dĩ nhiên, bảo đảm trong đám người pháp sư số lượng đủ. Ba người chúng ta người nhất định phải toàn thân tâm đối phó Nhục Khâu Thi Thần. Mà chúc tôi tớ cấp vong linh cùng cấp chiến tướng vong linh sẽ phải dựa vào chính các ngươi. Tử sắc xiêm áo pháp sư nói. Không thành vấn đề, ta lập tức đem tin tức này chuyển đạt, đem người tụ tập lại cùng nhau quá nhay. Mạc Phàm đáp lại nói. Đa tạ. Nếu có người còn do dự bất quyết, ngươi liền nói cho bọn hắn biết. Chúng ta cấm về pháp sư. Ta tả phong. Hy vọng bọn họ không nên bỏ qua lần này có thể trốn nan cơ hội. Tử sắc xiêm áo pháp sư nói. Cấm về pháp sư. Nga, hảo. Mạc Phàm lập tức trở lại mọi người chứa chấp địa phương. Khiến Mạc Phàm rất ngạc nhiên. Trước khi rời đi cái nhà này cũng sẽ không đến 10 người. Bây giờ lập tức cũng mau chen mãn. Lại nhiều ra 4-50 người tới thật không thể không bội phục Ải Nam lập bang kết phái năng lực. Ở đây sao trong thời gian ngắn lại đã có 4-5 đội người vào nhóm. Hơn nữa trong đó có hơn phân nửa cũng pháp sư. Người bình thường mới 20 tới cá rất hiển nhiên. Ải Nam cố ý chọn pháp sư nhiều đội ngũ kết hỏa. Lấy Ải Nam tính cách không có cần thiết làm loại người tốt. Người bình thường càng nhiều, lại càng dễ dàng trở thành gánh nặng. Ngược lại Ải Nam cho tới bây giờ không đem mình làm một cái có nghĩa vụ cứu vớt tính mạng người khác lương tri pháp sư. Có một vị tự xưng cấm vệ pháp sư người mới vừa rồi ở đối nhai. Hắn để cho chúng ta làm hết sức tụ tập nhiều người. Ngồi bọn họ đối phó Nhục Khâu Thi Thần thời điểm cùng nhau vọt tới tử nhai đối diện đi bộ nhai trong. Mạc Phàm đối trong phòng hơn 50 người nói. Cấm vệ pháp sư có cứu. Lần này có cứu trong đám người một tên bọc mao cái mũ trung niên pháp sư ngạc nhiên kêu. Quá tốt. Nguyên lai cấm về pháp sư xuất động. Ta liền nói mọi người không nên khinh dịch buông tha cho A một tên nùng trang diễm xóa sạch nữ pháp sư nói. Có cấm về pháp sư cho chúng ta mở đường, chúng ta có thể độ an toàn quá đoạn này. Không không không, các ngươi nghe rõ ta nói. Cấm về pháp sư sẽ xuất thủ đối phó thi thần. Nhưng bọn hắn vô hạ cố cập tử nhai thượng chút vong linh. Cho nên còn lại vong linh nhất định phải từ từ chúng ta tới thu thập. Mạc Phàm chỉnh trọng chuyện lạ nói tiếp một lần. Không thể nào bọn họ không tới cứu chúng ta một người thiếu nữ đã mang theo nức nở. Đừng hoảng hốt. Mọi người đừng hoảng hốt. Chúng ta nơi này pháp sư số lượng cũng không ít. Cho nên mọi người chỉ cần nghe từ an bài. Tìm đúng cơ hội một hơi xông tới. Còn có hy vọng. Ta trung cấp một hệ pháp sư, mọi người phải tin tưởng chúng ta năng lực. Tên nùng trang diễm xóa sạch nữ pháp sư nói. À, không nên xem thường thực lực chúng ta. Cá lùn lùn ra hỏa không nói sao. Bọn họ trong có 4 cái cũng trung cấp linh chủng pháp sư. Cao thủ. Tự ta mặc dù một cái sơ giai, nhưng ta tu hỏa hệ. Vong linh nếu dám tới sẽ để cho hắn nếm thử một chút ta hỏa tư bảo liệt tư vị đám người kia toàn thân tố chất cũng còn tính cao. Cũng biết nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể độ an toàn quá. Cho nên cũng rất nghe từ toàn thân an bài. Ải Nam, Chu Mẫn, Mạc Phàm, Mục Bạch cách đội ngũ này toàn trung cấp pháp sư. Thực lực tính mạnh nhất. Những tiểu đội khác cũng vào sau khi đi vào cũng rất nguyện ý phối hợp. Mục Bạch, ngươi nói thế nào làm Mạc Phàm hỏi một câu. Ta cảm thấy yếu nhân nhiều. Mục Bạch rất trực tiếp nói. A, nhiều người lực lượng đại. Chu Mẫn gật đầu một cái. Không. Không. Nhiều người không nhất định lực lượng đại. Nhưng các ngươi nên biết Bạch nghĩ cầu sinh lý luận sao Mục Bạch đã cho thấy một bộ cơ trí học phách tư thế. Bạch nghĩ cầu sinh lý luận ta ít đọc sách không biết ý gì. Mao cái mũ bọc mặt trung niên nam tử nói. Bạch nghĩ quần thể di rời. Nhưng bọn họ đường đi phía trước thượng đột nhiên xuất hiện hỏa tường. Nếu cứ như vậy xông tới thoại. Bọn họ toàn bộ sẽ bị đốt chết. với Bạch Nhĩ Môn tập thể lẫn nhau ôm, khỏa thành một cái rõ ràng nhĩ cầu, sau đó cút hướng ngọn lửa. Rất nhanh tầng ngoài Bạch Nhĩ bị đốt chết. Hơn nữa tầng 1 tiếp theo tầng 1. Nhưng cuối cùng phần lớn Bạch Nhĩ hoàn thành công phóng qua hỏa tường. Mục Bạch bình tĩnh cho mọi người giảng thuật đạo. Một phòng lập tức an tĩnh lại, trên mặt mọi người biểu tình cũng cực kỳ khó coi. Hắn nói đúng, tất cả mọi người an toàn quá nhai không thể nào, mọi người phải tiếp nhận sự phát hiện này thực. Nhân số chúng ta quá ít, thì không thể giống như Bạch Nhĩ dạng khỏa thành một cách đủ dày cầu. Xông qua tử nhai thoại toàn bộ cũng sẽ chết. Mà nếu như người nhiều đủ, có người sẽ hy sinh, nhưng phần lớn người vẫn có thể an toàn quá khứ. Một tên một chữ hàm dâu nam tử nói. Người này mặc thẳng tắp tây trang. Hiển nhiên ở phủ cận đây cao ốt đi làm tổng tài một loại. Có thể nói người bình thường. Giác ngộ đảo rõ ràng so với một ít truy truy bất an người cao nhiều. Người bình thường ở nơi này thành nan trong nhất phương mặt xem vận khí. Mặt khác nhìn giác ngộ. Không nắm lấy cơ hội chạy trốn. Rút lui. Khẳng định chết không toàn thây cũng chỉ có như vậy. Ta biết có một đội núp ở chỗ ở lầu cuối. Ta đi đem bọn họ kêu đến. Nhà để xe dưới hầm trong có một đám người. Nhưng giống như không có pháp sư. Có phải hay không để cho bọn họ cùng nhau tới vị này tiểu xuất ca đều nói. Luôn sẽ có hy sinh. Mấu chốt người nhiều lắm. Càng nhiều người. Chết xác suất lại càng thấp. Quản bọn họ không pháp sư, chỉ cần người sống cũng kêu đến đi. Một người mặc hắc quần da yêu dã như người mẫu nữ tử nói. Ngược lại các ngươi đem những lời này chuyển đạt cho bọn hắn. Muốn cùng đi liền đuổi theo sát. Cái này mạt ban xe. Khó giữ được chứng an toàn. Khác có ý tưởng cứ tiếp tục chờ đi. Ải Nam dặn dò chút đi gọi người người. Mọi người tản đi, vì chính bọn hắn tánh mạng có thể bảo tồn. Dĩ nhiên làm hết sức nhiều đem phủ cận người triệu tập tới. Có pháp sư tốt nhất. Có thể tạm thời ngăn cản một cái vong linh chen chúc. Không có pháp sư cũng không có vấn đề. Linh bảy dây qua sông. Ngạc Trạch một bộ chi toán chức pháp sư 63 chương 616 700 người quá tử nhai thứ 616 chương 700 người quá tử nhai Mạc Phàm đứng ở lộ thai chỗ cao. Ánh mắt nhìn xuống đi. Hách nhiên phát hiện đám người đã chen đến nhà lầu ra. Đầu người nhốn nháo. Tiếng người đình phí. Tựa như một cách lớn như thế su nhai thì uy đội ngũ. Còn kém sơ vong linh cút ra ngoài loại bảng hiệu. Sơ lược coi một cái. 700 người ít nhất trong đó pháp sư số lượng cũng không rất nhiều. Trước trong phòng tổng cộng thì có 30 tên pháp sư. Mà bây giờ tụ tập hơn 600 người. Pháp sư cộng lại cũng mới 90 cá. Không tới 100 người. Hơn nữa lấy sơ giai pháp sư chiếm đa số. Trung cấp pháp sư tổng cộng 17 cá, bao gồm Mạc Phàm, Ải Nam, Chu Mẫn, Mục Bạch ở bên trong. Hậu tiến tới 13 tên pháp sư bên trong. Chỉ có 2 cá pháp sư có linh chủng. Cho nên thật muốn cầm những thứ này pháp sư tới đối kháng tử nhai thượng hơn ngàn chỉ vong linh. Phi thường không thực tế. Thế đạo như vậy. Mạc Phàm cảm thấy mình tính làm bản thân nên làm. Chỉ mong cái này 700 người cùng nhau xông qua lằn vôi sang đường đến đối diện đi bộ nhai quá trình này có thể thiểu chết mấy cách đi. Hơn ngàn chỉ vong linh phân bố ở cả điều tử nhai. Cho nên lúc ban đầu mọi người không thể nào lập tức gặp phải hơn ngàn vong linh tập kích. Mạc Phàm đại khái đánh giá coi một cái. Bị cá sấu kéo tới trong nước người sẽ phải có chừng 100. 7 phân 100 tỷ số tử vong. Nghĩ đến trừ phi loại thật đã sợ đến đầu óc trống không. Nếu không cũng sẽ đánh cuộc một lần. Mạc Phàm cảm thán loạn thế nhân dân hèn mọn lúc đột nhiên phía dưới giống như xuất hiện cãi vã. Không để cho ta lập lại một lần nữa, để cho ôm Hải Nhi đến trung gian đi. Ải Nam một thanh níu lấy một người mặc hắc bóp ra khắc nam tử thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Dựa vào cái gì à? Hắn một cách đại nam nhân cũng bởi vì ôm một đứa con nít. Sớm biết ta cũng trên đường nhặt cá Hải Nhi. Dọc theo con đường này ta nhìn thấy không ai quản tiểu dụng nhiều đi hắc bóp ra khắc nam ầm ý đạo. Có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi ném tới trên đường đi Ải Nam cũng không cùng người nói nhảm. trực tiếp đem hắn từ trong đám người đẩy ra ngoài. Nghe ngươi, nghe ngươi, để cho hắn xếp hàng bên trong đi. Hắc bóp ra khắc nam nơi nào ải nam đối thủ, hơn nữa cũng chưa từng thấy qua như vậy không đạo đức pháp sư. Mẹ, không phải lão tử động thô. Cũng nghe kỹ cho ta. Một thước hai trở xuống hài tử toàn đến trung gian đi. Bên ngoài tầng cũng đừng cho ta bơ. Bơ. Phía ngoài cùng chúng ta đám này cho các ngươi bán mạng cũng không cầm tiền pháp sư ải nam hỏa khí mười phần hét lớn. Có thể loại này ôm đứa trẻ, bản thân lại người trưởng thành. Trong đám người cũng vang lên dị thanh. Nhiều người liền khó có thể ngăn cản cùng khống chế. Mỗi người cũng đem tánh mạng mình coi là chân bảo. Ai cũng không nghĩ xếp hàng vòng ngoài. Dễ dàng nhất gặp phải vong linh công kích địa phương. Tên tiểu tử này liền làm phiền ngươi. Vì không nữa đưa tới đám người bất mãn. Tên ôm nam anh nam tử cuối cùng mặt vô biểu tình đem hài tử giao cho một tên bác gái. Bác gái mặc khiêu vũ dày, hơn phân nửa sáng sớm đứng lên nhảy quảng trường vũ. Bác gái đào có lương chi. Nhận lấy khóc nháo thằng bé trai nói. Ta đáng thương tôn tử bây giờ cũng không biết tung tích. Yên tâm. Ta sẽ đem con trai ngươi chiếu khán hảo. Hai mái tóc trắng nam tử gật đầu một cái, không nói cái gì nữa, tự giác đứng ở vòng ngoài cùng thượng. Hừ. Hài lòng đi. Hài lòng thoải cũng đừng khi hắn mẹ ồn ào. Chúng ta chút phong hệ pháp sư khó khăn lắm mới đem chung quanh vong linh cũng dẫn ra. Hảo để cho các ngươi tụ tập lại. Chớ lại cho đòi tới. Ải nam khó chịu nói. Rùa xả hoàn hậu. Ải nam ngẩng đầu lên hướng ở chỗ cao hóng gió mạc phàm đánh một cái tay ra dấu. Ý bảo đại bộ đội muốn bắt đầu quá tử nhai 700 người. Trên thực tế đứng hàng ở vòng ngoài còn bên trong vi không đặc biệt trọng yếu. Sóng người cuối cùng sẽ bởi vì kinh hoàng thất thố chạy trốn. Đi về phía trước mà tán loạn. Đến lúc đó người nào bị vong linh đập xuống cũng mệnh. Mạc phàm chỗ cao liền giao cho ngươi. Mục bạch đã không tự chủ trở thành đám người kia người lãnh đạo. Hắn cố ý đối chỗ cao mạc phàm nói. Ừ. Mạc phàm gật đầu một cái. Bằng lương tâm nói, Mạc Phàm cũng không có gì lãnh đạo khí chất. Hắn có thể dùng bản thân phương thức đi nhanh chóng làm ra phán đoán. Mang một cái pháp sư tiểu đội cũng sao bất cứ vấn đề gì. Có thể giống như loại này đại quy mô thiên di. Hắn thật không am hiểu. Chút xào xào nháo nháo. Không xong không. Mạc Phàm một cách bảo tính khí đi lên. Không muốn vong linh xuất thủ chính hắn liền đem vậy ngu bức trước cấp phế lời nói. Không bằng để cho ta đến chỗ cao đi. Ta chủ tu phong, lần tu nước. Vô luận phong bàn còn bảo lãng đều có thể tịch quyển một mảnh vong linh để cho ta đến chỗ cao sẽ khá hơn một chút. Một tên tướng mạo bình thường, nhưng rõ ràng con em thế gia pháp sư nói. Đỗ Nhạc Khang, lúc này cũng đừng loạn làm quyết định quá tử nhai quan trọng hơn. Hắn nữ đồng bạn nói. Ta chỉ có chút không quá yên tâm. Hắn bất quá chừng 20. Ma pháp có thể mạnh bao nhiêu. Ta giàu gì. Đỗ Nhạc Khang nói. Chớ dài dòng. Sóng người bắt đầu đi tới. Chúng ta những thứ này cách làm sư vội vàng bảo vệ bọn họ mới. Đỗ Nhạc Khang như cú liếc mắt nhìn chỗ cao Mạc Phàm. Luôn cảm thấy đem tên này nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn để làm không rất yên tâm. Mạc Phàm cũng không để ý đến. Hắn ở chỗ cao nhất phương mặt đánh lén thành đoàn vong linh. Còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu liền cùng trước tên cấm vệ pháp sư Tả Phong câu thông. Sóng người khổng lồ như vậy. Người sống khí tức che giấu không bao lâu. Rất dễ dàng sẽ gặp kinh động chỉ ở tử nhai trung ương nhục khâu thi thần. Thi thần một khi tới. Người chết liền tuyệt không thể nào 100-200 cái. Toàn quân phúc không thể nào tính cực lớn. Cho nên nhất định phải đợi đến Tả Phong bọn họ những thứ này cấm vệ pháp sư đồng thủ trước. Hơn nữa đem thi thần hướng đường lớn xa xa dẫn một ít. Đồng thời mang đi một ít cấp chiến tướng vong linh. Nếu không bọn họ rất khó độ an toàn quá. Ám ảnh pháp sư, chúng ta đồng thủ, các ngươi người tùy thời chuẩn bị. Nhớ, động tác nhất định phải mau. Chúng ta rất khó bảo đảm thi thần có thể hay không bỏ qua chúng ta tới tập kích đám người tên cấm vệ pháp sư Tả Phong thanh âm truyền tới. Thanh âm vẫn còn ở Mạc Phàm bên tai vang vọng. Ngay sau đó liền cảm giác trên đường lớn vô ích cuốn lên một trận xốc xích khí lưu. Thổi đánh chút không có đóng chặt cửa sổ. Một trận loảng xoảng làm loạn hưởng Mạc Phàm một cái quét tới. Lập tức phát hiện tên là làm tả phong cấm vệ pháp sư đã xuất hiện sau lưng của hắn một đôi phong chi rực phá lệ hoa lệ tinh mỹ. Giãn ra khai còn có đến gần 4 thước. Gào thét mà qua lúc càng cuốn lên chân vịt khí lưu tuấn giật theo đuôi. Cánh phiến động. Ngồi tạo phong chi quỹ. Cấm vệ pháp sư tả phong từ đứng hàng cao ốt gian hoạt tường mà qua. Tốc độ nhanh. Ngay cả trên đường lớn nước chạc cũng chỉ có thể ánh ra một cái bóng mơ hồ trên mặt đất thành đoàn vong linh cũng cảm giác được đầu có đồ. Từng cách một chậm lụt thay đổi đầu. Mà cấm vệ pháp sư tả phong đã bay ra có hơn 100 thước xa. Đám này vụng về ra hỏa mới mải khai chân đuổi theo cái này tả phong cố ý trước dẫn ra một nhóm vong linh. Để cho mọi người quá nhay. Người tốt a. Mạc Phàm cảm thán một câu. Hơi chờ một chút, thấy vong linh có chút sơ tán, Mạc Phàm lúc này mới đối phía dưới Mục Bạch ý bảo. Mục Bạch cũng rốt cuộc hạ đạt xung phong kèn hiệu. Chút ở phía trước người vốn là còn không nghĩ động. Lại xanh xanh bị người phía sau cấp đẩy đi tới. Nếu không chạy, rất có thể trực tiếp bị thải đạp chết. Với sóng người rốt cuộc trào động, 700 người hóa thân làm đội cảm tử, lập tức lao ra ẩn núp đại lâu. Xuất hiện ở mãn vong linh tử nhai thượng toàn chức pháp sư 63 chương 617 hủ thi hóa khô lâu thứ 617 chương hủ thi hóa khô lâu hô hô hô hô tung bay khởi. Màn mưa cũng vì vậy nghiêng về, lung tung khắp nơi bay sái. Tả phong dọc theo đường lớn duy trì độ cao nhất định bay qua. Có thể thấy đường lớn vị trí trung ương thường xuất hiện một đà thịt hạt sắc con vật khổng lồ. Nên nhục thi có một đôi cường tráng thô to chân sau. Như thiềm thử. Đồng thời lại có thể hoàn toàn co rút lại đứng lên. Khiến cho thân thể hoàn toàn biến thành một cái tròn xoe quả cầu thịt. Thịt này cầu lăn lộn thời điểm có thể tùy tiện đem đường lớn cạnh đại lâu cũng đụng đảo. Vốn là mọc như rừng cái này phiến nhà lầu sụp đổ hơn phân nửa nhục khâu thi thần bước chân tương đối chậm chạp. Nó miệng chiếm cứ toàn bộ thân thể một nửa. Một mở ra hào so với một cái to lớn cửa sơn động. Thực đạo thâm thúy không thấy đáy bộ. Trên thực tế quả cầu thịt thi thần dáng đại khái liền một cái phòng lớn. Có thể nó thực đạo lại phi thường đặc thù. Giống như trang trên dưới ngàn chỉ vong linh cũng sẽ không nửa điểm bành trướng. Tả phong đã bay đến cách nhục khâu thi thần bất quá 200 thước phải vị trí. Hắn ở chỗ này hơi ngừng. Cũng không phải là sợ hãi cái này nhục khâu thi thần kinh khủng thân thể cùng lực lượng. Mà ở trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều khoác lau một cái vết máu ban ban cho bố U Linh Dược Tướng. U Linh Dược Tướng có chừng mười mấy chỉ dáng vẻ. Như âm hồn vậy vây quanh cái này đà nhục khâu thi thần. Phản phục phục. Dùng Mạc Phàm đoán đến lúc đó miêu tả lời nói mà nói liền, một đám con ruồi vây quanh một đà cự tường phiên phiên khởi vũ. Những thứ này U Linh Dược Tướng đang không ngừng chế tạo ra tử khí. Nồng nặc khí tức tử vong đã để cho vật còn sống không thể hô hấp. Chọc khí một mảnh. Mới đầu tả phong bị những thứ này chọc khí cấp che đậy tầm mắt. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ nhục khâu thi thần đến tột cùng ở trung ương đường lớn làm gì. Chờ đến nơi này sau, tả phong không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh nhục khâu thi thần liền ở tại chỗ bất động. Mà chút U Linh Dược Tướng biến thành thi thể chuyên trở công. Chút diện mục toàn phi người sống thi thể một cách tiếp theo một cách bị U Linh Dược Tướng nhắc tới nhục khâu thi thần trước mặt. Nhục khâu thi thần há miệng để cho chút người chết hoặc là còn chưa chết hẳn người hoạt vào đến nó thực đạo lý. Thật dài đầu lưới giống như hãng nước chảy tuyến thượng nơ. U Vinh, Quy, Quy, U, Mang. Thi thể cùng người sống toàn bộ bị đưa vào kỳ trong dạ dày. Mà ở nơi này nhục khâu thi thần cổ họng phía dưới vẫn còn có một cái nhỏ hơn miệng, đang không ngừng đi ra ngoài khạc vật. Phun ra hách nhiên một cụ một bộ xương khô. Những thứ này khô lâu rõ ràng mới vừa luyện thành. Ngay từ đầu còn mờ mịt không biết sống thế nào động thân thể. Nhưng cũng không lâu lắm những thứ này khô lâu liền gia nhập vào mịt mờ vong linh nhà mới đình trong. Bắt đầu tham lam tìm vật còn sống. Hủ thi hóa khô lâu Tả Phong thấy một trận không rét mà run. Khó trách con này nhục khâu thi thần tổng ngốc tại chỗ bất động. Nguyên lai nó đang không ngừng sinh sản khô lâu sở hữu bị giết chết người sẽ bị chút u linh dược tướng cấp đào được đi. Bỏ vào đến nhục khâu thi thần trong miệng. Mà nhục khâu thi thần vị rõ ràng cực âm tử địa. Đừng nói tử vong người. Liền người sống bị ném vào đi cũng không cần bao lâu liền sẽ trực tiếp hóa thành khô lâu. Khó trách điều này tử nhai vong linh số lượng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trong thành phố vong linh cũng nhiều đến làm bọn hắn những thứ này pháp sư bị vu đối phó. Nhục khâu thi thần tồn tại giản liền vong linh hãng. Đem trong thành thị người biến thành vong linh chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo. Nếu không cả tòa thành sẽ biến thành vong linh thành Tả Phong thần sắc nghiêm nghị. Vội vàng đối mới vừa đuổi tới khác hai người đồng bạn nói. Bình thường truyền tin đã không cách nào sử dụng, nơi này tràn ngập toàn tử khí. Một gã khác cấm vệ pháp sư nói. Chuyện này quan hệ trọng đại. Ngươi tự mình trở về nội thành một chuyến. Nhất định phải để cho cấp trên lập tức đồn công an có cao cấp pháp sư tiêu diệt nhục khâu thi thần. Vật này thật đáng sợ Tả Phong nói. Hai gã khác cấm vệ pháp sư cũng không nghĩ tới nhục khâu thi thần đang làm loại chuyện như vậy. Tòa thành này mấy trăm vạn người. Lấy thịt này khâu thi thần cách này hủ thi hóa vô lâu tốc độ. Không đợi mấy chục cây số ngoại vong linh đại dương lăn lộn tới. Trong thành thì chỉ biết hiện ra một nhóm lớn khô lâu quân đoàn A ta lập tức trở về. Nhưng hai người các ngươi đối phó nó thoại. Trên lưng có rực ma cổ cấm về pháp sư nói. Yên tâm chúng ta có thể đối phó. Tả Phong nói. Nhục khâu thi thần tuyệt đối cực lớn tai họa ngầm tồn tại càng lâu nguy hại càng khó lấy đoán chừng. Tên rực ma cổ cấm về pháp sư gật đầu một cái. Lập tức quay người mà chỉ. Dọc theo một cái phố nhỏ hướng nội thành tường phương hướng bay đi. Tên này cấm về pháp sư vừa rời đi chỗ cao Mạc Phàm cũng rất nhanh chú ý tới. Phát sinh chuyện gì Mạc Phàm hướng Tả Phong la to một tiếng. Hy vọng cách khoảng cách xa như vậy hắn có thể nghe. Nhục khâu thi thần ở vô hạn hủ thi hóa khô lâu. Nơi này chất đầy khô lâu liền bởi vì người này đem cái chết người. Người sống nuốt vào bụng trong tiến hành rèn luyện chuyển hóa thành vong linh Tả Phong dùng tâm linh chi âm trả lời Mạc Phàm. Mạc Phàm trong lòng run lên. Từ hắn nơi này nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy chọc khí lượn quanh. Nhục khâu thi thần đến tột cùng đang làm gì hắn căn bản không thấy rõ. Mà nhục khâu thi thần chung quanh rậm rạp chẳng chịt một mảnh khô lâu quân đoàn. Nguyên lai cũng nó dùng thi thể chế tạo cái này không khỏi quá làm người ta rợn cả tóc gáy trong thành thị người gặp như vậy tai nạn. Chết thảm ở vong linh tay đã tin dữ. Ai biết bọn họ thi thể cũng không thể đủ thiện trung bị trực tiếp chuyển hóa thành khô lâu. Chuyển hóa khô lâu sẽ tiếp tục giết người. Bị giết người lại bị ném đến thối thi trong lò hóa thành khô lâu. Như vậy Chu Nhi phục thủy. Sợ rằng dùng không bao lâu cố đô thị dân đem hoàn toàn trở thành vong linh cái này kinh khủng bực nào sự tình để cho những người này mau hơn nhay. Nếu 600-700 người toàn chết ở chỗ này. Bọn họ đem hóa thành khô lâu quân đoàn. Ta một cách đồng bạn quay trở lại thỉnh cầu tăng viện. Cho nên các ngươi nhất định phải càng thêm nhanh chóng Tả Phong thanh âm mang theo khẽ run. Có thể thấy được vị này cao cấp pháp sư nội tâm cũng bị tầng một âm mai cấp bao phủ chỉ cần người bình thường ở biết vong linh phần này tang tâm bệnh cuồng cùng vô hạn tử vong chuyển hóa. Cũng sẽ phát ra từ linh hồn dùng mình ta. Ta biết. Mạc Phàm cũng từ phân trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lần nữa trở lại rầm rạp chẳng chịt quá nhai sóng người chung. Chẳng biết tại sao Mạc Phàm trong đôi mắt thấy lại thành đoàn sâm sâm bạch cốt. Không được. Quyết không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này. Nếu không một chi đáng sợ khô lâu quân đoàn đem cấp tất cả mọi người mang đến hủy diệt đả kích. Mau mau hủ thi đắt sông lại. Cũng mau chạy đến đối diện đi bộ nhai. Trong có ta cửa pháp sư ở tiếp ứng một bạch đứng ở một chiếc ba sĩ phía trên. Sử xuất lực khí toàn thân hướng đám người hô to. Thổ hệ pháp sư. Động tác nữa nhanh một chút. Đem ngăn cản ở trên đường xe toàn bộ đẩy ra. Nữa đẩy xa một chút Chu Mẫn ở phía trước dẫn đường. Cũng đối bên người cắt hô.

đang chuyên tâm đánh giết vong linh Mạc Phàm trong lúc lơ đãng phát hiện lại có một viên tinh phách ra đời. Gần đoạn thời gian chiến đấu cùng chém giết đều không thế nào dừng lại quá. Tiểu Nê Thu có thể nói 24 giờ cũng đang làm việc. Cấp Mạc Phàm để luyện tinh phách. Tinh phách số lượng kịch liệt lên cao. Vong linh còn đang kéo dài trào lên tới. Mạc Phàm phiết một cái sóng người. Phát hiện sớm nhất chạy đến mấy cái tráng niên đã đến đối diện đi bộ nhai. Mà cái này cả điều lằn vôi sang đường thượng cũng đã toàn bộ cúng người. Từ Mạc Phàm nơi này nhìn tiếp hoàn toàn đầu gạt ra đầu. Nhưng cho dù hơn 90 tên pháp sư ở hai bên bảo vệ, như cũ có một ít hành động dường gì áp dường nhảy vào đến đám người. Loại này áp dường hơn phân nửa đều có sắc bén móng vuốt. Hàn mang chợt lóe, liền sẽ có người phúng máu ngã xuống. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Cũng thật may là đám người chạy trốn sở tạo thành trùng kích lực cũng không nhỏ. Những thứ này áp dược chỉ dám ở vòng ngoài động thủ. Chém giết người cũng tương đối có hạn. Cấp thấp vong linh cũng một đám tham lam lại ngu xuẩn sinh vật. Mấy con hổ thi. Áp dược muốn giết chết một người. Bọn họ ngửi được máu tươi mùi vị liền sẽ lập tức hướng ngã xuống người đánh tới. Cho nên một người tử vong thường thường có thể cấp những người khác nhiều tranh thủ một ít thời gian. Cho đến mấy con hổ thi. Áp dược thưởng thức tiên thịt. Huyết dịch. Mỹ vị nội tạng. Xông vào đám người áp dược Mạc Phàm không có biện pháp chút nào. Một cách liệt quyền oanh quá khứ đảo có thể mưu sát bọn họ. Nhưng bị bản thân ma pháp oanh người chết đoán chừng nhiều hơn. Cái tình huống này liền mục bạch nói bạch nghĩ cầu sinh lý luận. Theo xông vào áp dược. Hủ thi số lượng gia tăng. Ngã xuống người thì càng nhiều. Mỗi một giây đều có người trong vũng máu thét chói tai cùng cầu cứu. Mỗi một giây cũng có người độ an toàn quá tử nhai. Cái thế giới này tàn khốc Mạc Phàm đã sớm lãnh giáo. Trên thực tế bất kỳ một cách nào thế giới một cuộc chiến tranh tịch quyển mang đến diệt vong cũng sẽ không kém với cái này vong linh tập. Khách Mạc Phàm đem hắc sắc vong linh ghép tinh dùng ngón cái cùng ngón tay bóp vỡ. Nhẹ nhẹ năng lượng khi hắn ý niệm dẫn sắc hạ lưu vào đến hắn lôi hệ tinh vân trong. 1/8 cái này Mạc Phàm lần thứ hai sử dụng cấp chiến tướng vong linh ghép tinh. Ma năng xác thực như Ải Nam nói. Chỉ hồi phục 1/8. Hít thở sâu một hơi. Mạc Phàm mặt vô biểu tình miêu vẽ lên tinh đồ. Vừa đọc tinh quý dưới làm hắn sơ giai ma pháp miêu vẽ cơ hồ nhất niệm chi gian hoàn thành. Hai tay quấn vòng quanh lôi điện ấm ký. Hắn đem những thứ này lôi điện hung hăng hướng chiếm cứ ở chướng ngại ngoại hủ thi cửa ném đi. Dầm dạp chẳng chịt lôi điện hóa thành một cái lôi điện lực tràng. Không ngừng ở chút hủ thi thể truyền lên đệ. Có thể. Hủ thi số lượng thực tại quá nhiều. Mỗi chỉ hủ thi có thể gặp phải sét đánh trở nên thư thớt. Cho tới không có cách nào đem bọn họ hoàn toàn tê dại ở. Đám này hủ thi cùng nhau đụng nhau xe hơi lũy thế lai lịch trướng. Lập tức lao ra một cái lỗ hồng. Nhất thời thành đoàn hủ thi phát hướng về phía sau sóng người Mạc Phàm vốn là muốn quay đầu đi chí chi không để ý tới. Có thể nghe được một đám đứa trẻ tiếng thét chói tai. Sắc mặt đã có chút tái nhợt hắn lại cắn răng một cái. Lại cường hành miêu vẽ ra một cái tinh quý tới. Ánh trăng tinh quý ở giữa không trung xé ra một cái không gian vết sách. Một con trên người còn mang theo thương lang thú từ bên trong bay sông tới. Hơn nữa thẳng từ mấy chục thước cao độ nhảy đến cá bị giải khai chứng ngại lỗ hồng chỗ. Giết sạch bọn họ Mạc Phàm hướng tật tinh lang ra lệnh tật tinh lang trực tiếp rơi vào hủ thi trong đám. Hạ xuống nó đánh vào khởi tầng một thú mang. Theo nó hung hăng trà đạp tới đất mặt. Mười mấy chỉ hổ thi lập tức bị chấn bay lên. A ô tật tinh lang đạp ra một mảnh trống chảy. Lãng hôn ngửa mặt lên trời một hao. Thoáng chốc cát bụi tự dưng nâng lên. Lấy bộ lông bay lượn tật tinh lang làm trung tâm cuốn thành một cái cuồng bão cát bụi cơn lúc. Cát vụn đánh vào hổ thi thể thượng. Hổ thi cửa căn bản không cảm thấy đau đớn. Có thể theo cát bụi cơn lúc càng diễn càng liệt. Những thứ này hủ thi bị nhô lên. Thật cao ném đến không trung chịu đựng cuồng phong cùng móng vuốt sói tê liệt. Mới vừa rồi còn một mảnh hoàng trần cơn lúc dần dần biến thành tinh hồng sắc. toàn bộ cơn lốc trong không biết xé nát bao nhiêu hủ thi cùng áp dược. Cơn lốc từ từ bình tức, huyết vũ sái rơi xuống. Chút bị người chiều vọt tới phía sau thiếu niên. Hài đồng cửa quay đầu đi. Mãnh phát hiện bầy hủ thi toàn bộ biến mất. Thủ nhi đại chi khắp nơi bừa bãi. Đoạn chi. Nội tạng. Cục thịt. Huyết tương. Đây hết thảy máu lâm ly trung ương. Một con bộ lông cũng nhuộm thành đỏ như màu máu tuấn vũ lang thú đứng ở trong. Nó nặng nề thở hào hển. Không ngừng nhổ ra màu trắng khí. Vết sẹo. Mấy thương. Lạn sang khắp nơi đều. Nhưng con này lang thú vẫn còn mải khai bộ tử đi theo sóng người cuối cùng đầu. Chỉ cần có hủ thi cùng áp vườn sông lại. Nó chỉ biết nhào qua cắn đứt vong linh cổ. Trì rũ một người thiếu niên đọc lên ma pháp tên sau cắn thật chặt môi. Mang theo thánh khiết nhũ bạch sắc tinh tử một viên vô cùng chậm chạp hàm tiếp chứ. Càng đến thứ 6 viên cùng thứ 7 viên. Tinh tử lào đảo muốn ngã. Tùy thời cũng sẽ làm cho cả tinh quý gãy liệt. Thiếu niên ánh mắt kiên định, đầu đầy mồ hôi hoàn thành cách này sơ giai ma pháp. Trì rũ ánh sáng rốt cuộc như huyền quang tuyền dịch xuất hiện ở bàn tay hắn thượng. Cách này trắng nõn thiếu niên mừng rỡ đem trì rũ quang dịch sái hướng vết thương lui lui tật tinh lang. Tật tinh lang trên lưng thật dài một cái thi móng chi vết tắm trì rũ quang dịch sau. Liền cực nhanh ở khép lại. Không lâu sau gần nửa thước chiều dài vết sách trở nên chỉ có cọng tóc rất nhỏ. Cái này vết thương ở tật tinh lang phải vai cóng vị trí. Tật tinh lang mỗi lần vung móng cũng sẽ chịu đựng tê liệt chi đau. Cái này chỉ rũ hệ ma pháp tuy yếu ớt. Là một tật tinh lang khứ trừ lớn nhất ẩn tật. Thiếu niên lộ ra có chút kích động. Đang muốn xoay người lúc. Lại đột nhiên gian phát hiện một cái màu đen nam tử tà dị vô cùng từ một đoàn cái bóng trung chậm rãi nổi lên. Thiếu niên nhận được người này. Đang một mực ở chỗ cao đánh lén đại lượng vong linh tuổi trẻ pháp sư. Trong ánh mắt lói lên khởi mấy phần sùng bái cùng kính sợ. Cái này. Ta đây lần đầu tiên sử dụng ra ma pháp. Trì rũ hệ thiếu niên nói. Ngươi cao mấy lớp 10. Để cho ta trợ giúp ngươi đi. Ta có thể cho ngươi cho gọi thú chữa thương. Ngươi cho gọi thú thật là mạnh a. Lập tức giết nhiều như vậy vong linh. Trì rũ hệ thiếu niên nói. Đuổi theo sát đám người đi thứ nhất hệ giác tỉnh trì rũ hệ người một tòa thành liền sao mấy cái chớ thật sớm chết. Mạc Phàm bình thản nói. Có thể ta đã có thể. Nhiệt tình liền giữ lại đến nội thành đi chữa khỏi một cái pháp sư thì đồng nghĩa với cứu sống một đám người. Mạc Phàm không cùng cái này toàn chức pháp sư 63 chương 6249 viên tinh tử thứ 620 chương 49 viên tinh tử sóng người cuối cùng đã dần dần đến trung ương. Mạc Phàm tiếp tục ở lại chỗ cao đã không có ý nghĩa gì. Ngược lại cái này cản ở phía sau công tác căn bản không có an bài. Dù sao kế hoạch quá mức vội vàng. Bất đắc dĩ, Mạc Phàm chỉ có thể từ chỗ cao nhảy xuống. Phụ trách bảo vệ sóng người chót hết. Thật ra thì cũng không có cố ý an bài. Mà pháp sư môn cũng người. Cản ở phía sau loại chuyện như vậy tuyệt đối nguy hiểm nhất. Muốn bảo toàn tánh mạng mình bọn họ tự nhiên sẽ không tới làm loại này tùy thời cũng sẽ bị vong linh bao vây phải sự tình. Sóng người cuối cùng xác thực nguy hiểm nhất. Tỷ số tử vong xa so với hai bên cao hơn. Nếu không Mạc Phàm cùng tật tinh lang thủ ở chỗ này, toàn bộ cách đuôi đoán chừng cũng sẽ bị tràn vào bầy khô lâu. Áp dụng trận đường ở con đường nửa trung ương. Một khi vong linh đoạn sóng người bị cắt đứt đám người kia liền không có một chút sống tiếp có thể. Khách Mạc Phàm nữa bóp vỡ một viên vong linh ghép tinh. Tinh vân trong ma năng chỉ khôi phục 1/16. Cực kỳ bé nhỏ. Điểm này ma năng liên một cách trung cấp tinh đồ cũng miêu vẽ không ra được. Miễn cưỡng dùng lôi ấm trì hoãn một cái phía sau sông tới vong linh bước chân. Cũng thật may là có tật tinh lang ở. Nó có thể gần bỏ mình linh toàn bộ tiêu diệt. Để cho Mạc Phàm yên tâm miêu vẽ ma pháp. Muội đường lớn cách đó không xa, một tiếng ấm tiếng gầm gừ truyền tới. Kèm theo cách này tiếng hô một nhảy điên cuồng bão hắc thổ tức. Hắc thổ tức dọc theo điều này đại lộ hướng rút lui sóng người nơi này vọt tới. Chút thiết bị chiếc xe đều đang bị cuốn bay đến hai bên. Xe hơi lật lên. Giống như cấp một cái cực lớn cơ giới nhường ra con đường tới bình thường. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện cái này cổ hắc ám thổ tức đang lăn lộn mấy trăm thước đánh tới sau. Sắc mặt lập tức liền biến thành. Nhục khâu thi thần, nhục khâu thi thần, hắc ám thổ tức đáng chết. Hai cái cao cấp pháp sư chẳng lẽ không có chế chủ nó sao? Cấp chiến tướng vong linh ở trong đám người đã giống như cắt lấy cơ bình thường thu cắt sinh mệnh. Nếu như thống lĩnh cấp sinh vật xông qua tới, không chỉ có còn chưa quá nhai cái này mấy trăm người muốn chết, chút đã đến đi bộ nhai người cũng đừng hòng sống mệnh a. Nghĩ đến đây cá nhục khâu thi thần sẽ còn đem những người này toàn bộ nuốt đến trong bụng chuyển hóa thành khô lâu. Mạc Phàm liền cảm giác cả người tóc gáy dựng đứng án ảnh pháp sư. Mau sơ tán đám người. Hai chúng ta bị cuốn lấy. Thi thần muốn giết tất cả mọi người. Tả Phong tâm linh chi âm truyền tới. Trong thanh âm mang theo vô hạn tự trách cùng sợ hãi. Đáng chết, ngươi thì không nên để cho ngươi đồng bạn rời đi. Mạc Phàm tức miệng mắng to. Tin tức này bất truyền đạt trở về, người chết sẽ nhiều hơn, Tả Phong nói. Nó xông lại, Mạc Phàm hô to một tiếng. Hắc ám thổ tức tịch quyển đến sóng người năm chừng 10 thước địa phương liền ngừng nghỉ. Nhục khâu thi thần rõ ràng không nên dùng cái này lực lượng tới công kích đám người. Chỉ tạo khai ngăn trở ở trước mặt chút chiếc xe. Quả nhiên. Nhục khâu thi thần mãi khai mạnh có lực phải chân sau. Thân thể phì thạc thuộc về phì thạc. Người này lại một cách đạn nhảy thức đi về phía trước. Không đạn nhảy một lần liền năm sáu chục thước. Liền cách này mấy trăm thước khoảng cách mấy cái bính đáp liền đến ngươi chạy mau. Chớ làm không ý nghĩa hy sinh, cấm vệ pháp sư Tả Phong ở phía sau đuổi theo. Đáng tiếc hắn bây giờ căn bản thi triển không ra hữu hiệu ma pháp tới ngăn trở nhục khâu thi thần hủy diệt bước chân. Đông đông, nhục khâu thi thần mỗi đạp nhảy một bước. Cả con đường đảo cùng hai bên nhà lầu cũng kịch liệt chấn động. Cái này dáng. Cùng với cái này nhảy đánh năng lực. Mạc Phàm cảm giác có một ngọn núi đang lấy tốc độ xe thể thao đụng tới. Càng nhìn gần như lấp đầy toàn bộ đại lộ, thân thể ép tới gần lúc kinh khủng đánh vào thị giác. Tim nhảy rộn trốn, cái này Mạc Phàm trong đầu duy nhất một ý niệm. Loại sinh vật này căn bản không Mạc Phàm bây giờ có thể đủ ngăn trở phải có thể. Trên đường lớn có 300-400 người a. Nhục khâu thi thần một hớp liền có thể nuốt tròn hơn 100 người. Một cách nữa hắc ám thổ tức lại chu diệt 100 người. Cách này còn lại chừng 600 người căn bản không đủ con này nhục khâu thi thần giết trốn a. Sống so cái gì cũng mạnh. Đừng do dự. Chạy mau, Tả Phong dùng tâm linh chi âm hướng Mạc Phàm hô to. Chết. Cái gì cũng không có. Tả Phong biết mình lần này lưng đeo cực lớn tội lỗi. Nhưng hắn càng không hy vọng những thứ này lương chi khiến đưa người bầy pháp sư môn cùng nhau dâng mạng. Pháp sư môn bây giờ chạy trốn. Hơn phân nửa có sống còn có thể. Nhục khâu thi thần mục tiêu sóng người. Nó phải đem 700 người toàn bộ biến thành nó khô lâu đại quân. Pháp sư môn không thể chôn theo. Vị trì rũ hệ thiếu niên mặt mũi hoảng sợ nhìn cách đó không xa nhảy tới nhục khâu thi thần, trong lòng đã tuyệt vọng. Như vậy vong linh sinh vật loài người có thể chống lại sao? Pháp sư mạnh đại lực lượng hủy diệt cũng không cách nào dung chuyển người này cử thịt vô cùng thân thể đi. Đám người một mảnh thất tâm khủng hoảng. Bọn họ đã thấy nhục khâu thi thần. Thân thể to lớn nhìn tới. Không có ai sẽ không nhìn thấy. Cùng này nhục khâu thi thần so với quanh thân chút hủ thi. Áp dụng. Khô lâu quá không đáng giá sợ hãi. Đối mặt vong linh bầy. Người sẽ còn có cầu sinh ý thức trốn. Đối mặt nhục khâu thi thần. Đầu liền trống rỗng. Tuyệt vọng đến cảm giác mình cái này nhỏ bé thân thể đã chết. Đám người không có thét chói tai, tính mịch. Vòng ngoài những người này cũng buông tha cho cùng hủ thi làm chống cự. Mê võng tuyệt vọng gian bị cắn đoạn cổ họng. Sinh mệnh trôi qua một khắc cuối cùng cũng còn có một nhẹ nhẹ thật đáng buồn may mắn. Chết như vậy đi có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Không muốn đối mặt tiếp theo tinh thần đau khổ cùng với cuối cùng cực độ bi thảm gọi. Là hắn mẹ biết gọi. các ngươi cấm vệ pháp sư danh tiếng sao vang thì không thể làm chút để cho người ta tỉnh tâm chuyện bên tai toàn Tả Phong huyên náo. Mạc Phàm tức giận lập tức liền bùng nổ. Ngươi, ngươi nói gì cấm vệ pháp sư? Tả Phong vô cùng kinh ngạc phải nghe Mạc Phàm tiếng mắng. Tả Phong cũng không phải là thông qua tâm linh chi âm. Thực tại Mạc Phàm một tiếng này gầm thét tương đối vang dội. Cách khoảng cách này đều có thể nghe. Mạc Phàm không có nữa để ý tới Tả Phong. Tiếng gào thét vang lên thời điểm, Tiểu Viêm Cơ đã từ nó khế ước trong không gian bản thân chui ra ngoài. Cái này tâm ý tương thông, Tiểu Miên Áo đã hiểu ý ba ba nội tâm hào giận phụ thể Mạc Phàm hạ đạt chỉ thị. Tiểu Viêm Cơ mặc dù mệt mỏi, nhưng còn nghĩ toàn thân giấy lên thiên kiếp chi lửa. Mang theo cái này hừng hực chi lửa trực tiếp đụng vào đến Mạc Phàm trong lồng ngực. Phúc phúc phúc phúc nhất thời. Thiên kiếp liệt hỏa từ trên người Mạc Phàm chợt tản ra. Kịch liệt đến mấy ngàn hỏa thiệt đồng thời cuồng vũ. Cuồng lửa đốt cháy thân thể một mảnh đốt đốt Mạc Phàm lại vào thời khắc này nhắm mắt lại. Ý hắn đọc như điện chớp tiến vào tiểu nê thu trong thiên địa. Mới vừa ngưng luyện một viên tinh phách bị Mạc Phàm lấy ra. Hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất chuyển vận đến thế giới tinh thần hỏa hệ tinh vân trong. Hỏa hệ tinh vân bởi vì ma năng thiếu sót mà có chút tối đảm. Nhưng 48 viên tinh tử nhưng bởi vì sử dụng tinh phách cường hóa đi qua trở nên trong suốt lửa thấu theo Mạc Phàm đem tinh phách quán thâu đến một viên cuối cùng tinh tử trong. Nhất thời toàn bộ tinh vân cũng dâng lên tầng một lửa sắc cực quang. Huyên lệ đa tư. Suốt 49 viên tinh tử toàn bộ trong suốt đỏ tươi. Thay đổi liên tục chứ nhất làm người ta hướng về hỏa chi lực thế giới tinh thần bên trong. 49 viên tinh tử toàn bộ kịch đốt. Bên ngoài cơ thể, Mạc Phàm bị bay lượn ngọn lửa chèn ép như hỏa diễm ma nhân bình thường cuồng quyến. Hắn tay phải bắt lại cổ tay phải. Cổ tay phải thượng hỏa diễm năng lượng minh mông phải tùy thời đều phải lao ra thân thể toàn chức pháp sư. 63 chương 621 oanh phi thi thần thứ 621 chương oanh thi phi thi thần đỏ bừng sắc mân viêm cùng hạt xích sắc cướp viêm hỗn hợp ở chung một chỗ. Ngọn lửa hướng nhai lên. Sái rơi xuống nước mưa toàn bộ bị bốc hơi biến thành màu trắng khí thể. Tiểu Viêm Cơ phụ thể sở mang cho Mạc Phàm chính kinh khủng vẫn quyền. Như vẫn thạch lưu tinh vậy xỏ xuyên qua mà qua. Ngay sau đó liền huyên lệ hủy diệt tia lửa văng khắp nơi. Nhưng ở 49 viên tinh tử toàn bộ cường hóa sau, toàn bộ tinh đồ miêu vẽ xong thành lúc sở hiện ra ngọn lửa càng thêm mãnh liệt kịch liệt không cửa cung. Cũng không vấn quyền. Có thể thấy Mạc Phàm trên cánh tay lại bị từng cái tinh tế hỏa giao cấp phàn phụ chứ. Tựa như hắn trên cánh tay trông rất sống động giao văn phi phát ra vẫn quyền cửu giao hỏa năng ở Mạc Phàm trên người nổ lên. Năng lượng điểm giới hạn giờ khắc này Mạc Phàm đem hết toàn lực đem hữu quyền hướng nhục khâu thi thần đánh tới quyền ra. Lửa mang chợt lóe. Chín điều ngọn lửa chói mắt viêm giao từ cánh tay hắn thượng phúng ra ngoài. Gào thét ngọn lửa cuốn lên cuồn cuộn tiếng nổ càng như giao chi cuồng ngâm. Vang dội cả điều trường nhai cửu giao phi phát. Cuốn lên ngọn lửa đốt ra thật dài một mảnh hỏa hà. Hỏa hà liền từ hai bên nhà lầu giữa cuốn qua. Thủy tinh. Cửa sổ bởi vì năng lượng phải bàng bạc mà toàn bộ nổ tung. Nhục khâu thi thần lúc này chính ở giữa không trung. Nó đột xuất trong đôi mắt chỉ có mịt mờ nhiều người bầy. Vọng tưởng chế tạo ra nhiều hơn khô lâu con dân tới. Ai ngờ. Bàng bạc tiên ngọn lửa màu đỏ cùng hạt ngọn lửa màu đỏ từ một cách tầm thường pháp sư trên người dâng lên. Ngay sau đó liền chín điều xúc con mắt bàng phái ngọn lửa giao trụ thẳng tắp oanh tới oanh liền thanh âm nặng chồng lên nhau. Hóa thành một tiếng vang thật lớn. Ngọn lửa giao long đồng thời đánh vào nhục khâu thi thần thịt sơn trên thân thể. Hùng hồn ngọn lửa trùng kích lực lại đem như vậy đốn vì thân thể đụng bay ra ngoài ngọn lửa bảo tán. Chín điều hỏa giao ở va chạm sau biến thành mấy trăm đạo hỏa thiệt lập tức ở rộng rãi trên đường lớn bay múa. Đốt thành một mảnh càng thêm tươi đẹp nóng bỏng hỏa hà. Liên miên hơn trăm thước mà nhục khâu thi thần ở giữa không trung bị đánh trúng. Thân thể tựa như một ngọn núi cầu bay rớt ra ngoài. Nhìn ép chứ đầy đường xe hơi lăn lộn mấy trăm thước xa. Ngọn lửa vẫn còn ở trên người nó kịch liệt thiêu đốt. Càng bị đánh trúng cá bụng nảm. có thể thấy quả cầu thịt thi thần dày so với sơn nham bụng nạm chỗ lại xuất hiện một cái còn đốt cháy ngọn lửa lỗ thủng. So sánh với nhục khâu thi thần cái này ngọn lửa bị thương cũng không coi là quá lớn. Nhưng lại để cho vô kiên bất tồi nhục khâu thi thần cực kỳ thống khổ cấm vệ pháp sư Tả Phong vỗ phong chi dực. Mặt mũi kinh ngạc quay đầu đi. Đang ở mới vừa rồi. Nhục khâu thi thần từ đỉnh đầu hắn không tới nửa thước độ cao bay rớt ra ngoài. Phải biết nhục khâu thi thần mới vừa rồi cách sóng người đã không tới trăm thước. A Tả Phong khó có thể tin chuyển sang tên tuổi trẻ ám ảnh hệ pháp sư trên người. Nhìn thấy trên người hắn ngọn lửa còn đang kịch liệt thiêu đốt. Một quyền này xanh xanh đem này nhục khâu thi thần cấp đánh bay, có thể thống lĩnh cấp sinh vật A. Trung cấp ma pháp đánh ở nơi này nhục khâu thi thần trên người hơn phân nửa liên gia cũng không đả thương được. Tên này trung cấp pháp sư lại làm sao có thể cho nó như vậy một kích bị thương nặng. Để tứ cấp liệt quyền Tả Phong thoáng phục hồi tinh thần lại. Có thể hắn rất nhanh lại hủy bỏ cái này suy đoán. Để tứ cấp liệt quyền cho dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không có thể đạt tới mới vừa rồi cửu giao đủ bay rung động. Đã không thua gì với cao cấp hỏa hệ ma pháp Tả Phong. Ngỡ ra làm gì? Nó bị thương. Mau dùng nhiếp hồn khống tâm, một vị khác cấm vệ pháp sư vội vàng hô. Tả Phong cái này mới phục hồi tinh thần lại. Nhục khâu thi thần bị một kích đánh bay. Choáng váng chuyển sang. Bụng bị thương. Chính sử dụng nhiếp hồn khống tâm tuyệt cao thời cơ. Dù là chỉ thao túng nó mấy giây thời gian, cũng có thể dùng nó man lực phá hủy chung quanh dược tướng. Hai tên cao cấp pháp sư rất hiểu nắm lấy thời cơ. Mượn cơ hội này phản khống chế được quả cầu thịt thi thần. Nhục khâu thi thần bị Tả Phong khống chế được tâm niệm. Thân thể ngang ngược đụng đứng lên. Hướng sóng người phe đối nghịch hướng xông ra. Chút đi theo nó dược tướng. Bọn khô lâu liền gặp hủy diệt đả kích. Thành phiến vong linh bị người này nghiền ép tới chết rất nhanh nguy cơ giải trừ. Bầy tập thể đứng ngẩn ngơ sóng người nhất thời dâng lên một nhảy điên cuồng hô vô luận may mắn còn sống. Vẫn còn ở từ vượt môn quan trung chạy ra khỏi sợ. Từ sợ hãi đến tuyệt vọng rồi đến sống sót. Nội tâm chịu đựng cực lớn đau khổ, bọn họ đã không cách nào khống chế hảo chính bọn hắn tâm tình. Mà chút vốn là đều phải buông tha cho pháp sư môn càng từng cách một nhìn quái vật nhìn mạc phàm một quyền đánh bay thống lĩnh cấp vong linh. Người này quái vật hay không cái gì còn có một phiến dọc phố đốt cháy lên hỏa hà. Lại càng không biết đốt chết bao nhiêu hổ thi bầy. Để cho bên này phương hướng thượng uy hiếp trực tiếp giải trừ trung cấp pháp sư. Cái này thật còn trung cấp pháp sư sao lăng. Ngỡ ra làm gì, hiểm mệnh trường còn không chạy mau. Ải Nam trước hết phản ứng kịp, nhất thời la to một tiếng. Trên thực tế Ải Nam mình cũng vừa mới phục hồi tinh thần lại, nội tâm bực nào rung động. Hắn một cái tin tức gì cũng yêu cởi pháp sư. Trước kia liền nghe người trời xanh song hệ thiên phú mạc phàm thực lực xuất chúng. Đã bị chọn làm thế giới học phủ tranh tuyển thủ. Người nào nghĩ tới tên này bạo lực gần yêu. Ta thiên thống lĩnh cấp phong linh. Hắn mới vừa rồi đánh bay chân thi thần sao đã có pháp sư hét dầm lên. Pháp sư môn chia làm hai phái, nhất phái giống như mới vừa rồi cá nhân vậy âu mua cát cuồng hào. Một phái khác toàn bộ cũng ngây người như phóng. Còn chưa từ nhục khâu thi thần phải tử vong trong bóng tối phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó liền thấy trung cấp pháp sư đánh bay thống lĩnh vong linh một màn. Vô luận cuồng hô thét chói tai. Còn tức cười khiếp sợ. Mạc phàm một quyền này cũng oanh khi bọn hắn nội tâm. Rung động đến linh hồn chỗ sâu. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sóng người rốt cuộc còn vượt qua điều này tử nhai. Rối rít chật chội ở đối diện đi bộ trên đường. Mấy chục tên pháp sư chính đang bố trí ma pháp chướng ngại. Ngăn trở chút vong linh truy kích. Còn đối với bên đường tựa hồ cũng không có thiếu pháp sư. Bọn họ thấy có lớn như vậy một đám người trốn khổ sở tới. Rối rít đưa ra viện thủ, trợ giúp sóng người vượt qua cái này kinh khủng nhất giải đất. Sóng người tiếp tục đi phía trước hành. Hơn nữa dần dần phân bố có ở đây không cùng đường lớn. Trong ngõ hẻm, cái này một dãy còn không có bị vong linh cấp chiếm đoạt. Bọn họ vượt qua tử nhai. Sau phải rút lui sẽ thông suốt một ít. rất nhiều người cũng không có dừng lại, vội vội vàng vàng hướng nội thành tường bỏ chạy. Bất quá, nói vậy không có ai sẽ quên cá màu đen xiêm áo thanh niên pháp sư một quyền lực lãm cuồng lan hám tâm hình ảnh Tử Nhai lằn vôi sang đường chỗ. Mạc Phàm nặng nề thở hào hển, trên mặt bởi vì hao tổn quá nhiều ma năng mà có chút tái nhợt, nhưng biểu tình lại một chút cũng không có mỏi mệt, ngược lại cười như bá đạo tổng tài bình thường tà mị cuồng quyến bỏ rơi quyền cánh tay. Tư thế bãi quá lâu hơi chua. Cảm nhận được cái này vẫn quyền cửu giao cuồng bạo thức uy lực sau, Mạc Phàm đơn giản muốn ngửa mặt lên trời cười to, thần công luyện thành. Mong đợi đã lâu phải thần công rốt cuộc luyện thành. A toàn chức pháp sư 63 chương 622 yêu nghiệt pháp sư tiểu viêm cơ phụ thể. Vẫn quyền uy lực vốn là cuồng bá cực kỳ. Muốn làm Đông Phương liệt cấp thứ tư liệt quyền đấu đều thảm bại. Mà hiện tại, Mạc Phàm chính mình cũng tu thành cấp thứ tư liệt quyền, mân viêm hay. Năm lần hỏa hệ uy lực tăng trưởng đủ khiến này liệt quyền cửu giao càng thêm táo bạo, mà tiểu viêm cơ phụ thể và cấp thứ tư liệt quyền chồng lên nhau. Đánh văng ra ngoài vẫn quyền cửu giao càng là cuồng bá táo bạo nghịch thiên. Liền thống lĩnh cấp sinh vật đều không nhất định chống đỡ được, có thể khẳng định chính là. Này vẫn quyền cửu giao uy lực tuyệt đối đạt đến cao cấp phép thuật trình độ. Mạc Phàm trước liền cảm thấy chờ mình 49 viên tinh tử thần công luyện thành, hoàn toàn có thể dựa vào cấp thứ tư liệt quyền và tiểu viêm cơ phụ thể này một chiêu nổ ra cao cấp phép thuật trình độ. Không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên so với mình dự đoán mạnh hơn mấy phần. Đây mới là chân chân chính chính cấp trung vô địch à hai vị. Còn lại giao cho các ngươi. Mạc Phàm hô lớn một tiếng, cũng không có ở này điều tử trên đường làm thêm trì hoãn, vội vội vàng vàng đuổi tới đoàn người. Mạc Phàm rất nhiều ẩn sĩ cao nhân thời khắc nguy cấp ra tay một chiêu sửa chiến cuộc, xoay người bồng bình rời đi để hai cái cấm vệ pháp sư tiểu để phần kết khí độ. Trên thực tế ma năng bao phủ nhất không hắn không nữa tìm một chỗ trốn đi nghỉ ngơi lấy sức. Một con tiểu vong linh, tiểu phu lâu cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Nhưng không thể không nói, Mạc Phàm cú đấm này giúp hai vị cấm vệ pháp sư đại ăn. Tả Phong then chốt nhiếp hồn khống tâm thành công thao túng nhục khâu thi thần có 5 giây trong nháy mắt. Chớ xem thường này 5 giây. Đối với một người thống lĩnh cấp sinh vật muốn tiêu diệt một nhánh vong linh quân đoàn cũng bất quá 1-2 giây sự tỉnh. Này 5 giây liền để cho quả cầu thịt thi thần một cách trung cực xông tới. Ép chết mấy trăm con chính nó sinh sản bộ xương, những kia tiểu khô lâu cũng là đáng thương. Trước một khắc còn theo đại vương xông pha chiến đấu muốn chém giết những kia người sống. Kết quả đại vương bị người đánh bay sau hãy cùng bệnh thần kinh như thế phản đánh tới. Chúng nó bản thân liền là tử quá một lần sinh linh. Ai lại sẽ đi quản trong lòng bọn họ bóng tối diện tích. Chúng nó đại vương nghiền ép lên đến bóng tối đúng là đại cho chúng nó sụng cả tay chân đều trốn không đi. Khắp nơi bộ xương nát tan ra. Phô mặt này đều rộng rãi đường phố. Những kia hơi có chút trí tuệ u linh dược tướng thấy thi thần không phân địch ta. Càng là thảng thốt chạy tứ tán đi. Không có những này tiểu dược. Tiểu tướng quấy dày. Hai vị cấm vệ pháp sư cũng có thể thoải mái tay chân. Cao cấp phép thuật một cái tiếp theo một cái. Chấn động đến mức con đường này đều sắp tan vỡ rồi Tả Phong. Người kia là ai? Tên kia mặt chữ quốc cấm vệ pháp sư chính là thổ hệ. Thành công lợi dụng nham ma chi đồng hóa đá nhục khâu thi thần chỉ sau. Hắn lúc này mới có thắng cuộc đã định thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hồi tưởng lại cái kia tuổi trẻ hỏa hệ pháp sư. Ta cũng không biết. Ta cho rằng chỉ là một tên ám ảnh hệ sinh viên đại học. Tả Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện trên đường phố đã không gặp người thanh niên kia bóng người. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn giúp chúng ta ổn định tình huống, bằng không chúng ta gây thành sai lầm lớn. Mặt chữ quốc cấm vệ pháp sư nói rằng. Tả Phong gật gật đầu. Trên thực tế bọn họ ba tên cấm vệ pháp sư liên thủ muốn giết nhục khâu thi thần cũng không phải việc khó. Thực sự là nhục khâu thi thần đáng sợ, năng lực nhất định phải hồi bẩm cao tầng. Thiếu một người tình huống dưới mới suýt nữa để dân chúng táng thân. Cũng còn tốt tên kia ám ảnh hệ sinh viên đại học yêu nghiệt đến không được. chỉ dựa vào cấp trung phép thuật đánh bay thoát cương chi mã bình thường nhục khâu thi thần cái kia sinh viên đại học sẽ không là trưởng khống hồn loại hỏa diễm chứ. Mặt chữ quốc cấm về pháp sư nhìn lướt qua nhục khâu thi thần, phát hiện nhục khâu thi thần đã không cách nào tránh thoát ra hắn hóa đá lực lượng. Không phải, ta vừa nãy cách gần, hẳn là một loại nào đó phi thường hiếm thấy ma cụ, làm cho hắn cấp thứ tư liệt quyền uy lực tăng lên dữ dội. Tả Phong hồi đáp. Tả Phong chỉ nhìn thấy Mạc Phàm trên người hỏa diễm nổi lên, cũng không nhìn thấy Tiểu Viêm cơ phụ thể tình cảnh này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng ma cụ tới làm giải thích. Cấp thứ tư liệt quyền, cái kia cũng phải cần dòng giã 49 viên tinh phách, một cái tinh phách 4,5 triệu. Đại phép thuật thế tộc thế tử chứ mặt chữ quốc cấm về pháp sư một mặt ngơ ngác nói rằng, hắn cái này cấm về pháp sư bỏ ra nhiều năm tích chữ cũng vừa mới mua nổi lên một cái rực ma cụ. Giá trị cũng là một cái ước ra mặt. Người trẻ tuổi này đem hỏa hệ cường hóa đến cấp thứ tư, làm sao cũng đến hơn 200 triệu người dân tệ a, ngàn vạn cấp đối với cao cấp pháp sư tới nói liền không phải số lượng nhỏ. Ước vậy thì là siêu số lượng lớn. Ngược lại hắn cấm về pháp sư đều không thế nào có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Có tiền cũng không phải như thế tùy hứng, nói chung hắn cấp thứ tư liệt quyền đã cứu chúng ta mọi người. Tả Phong như trước có chút hoảng hốt nói rằng, đem cấp thấp phép thuật cường hóa đến cấp thứ tư cũng đã là số ít, càng không cần phải nói là muốn khổng lồ tài nguyên cấp thứ tư cấp trung phép thuật. Như Đông Phương Liệt như vậy thiên phú gây ra, mới miễn cưỡng sử dụng tới cấp thứ tư liệt quyền đến. Có thể như Mạc Phàm như vậy thật sự cường hóa đi tới, phỏng chừng toàn Trung Quốc liền hắn một cái. Mà liền này một cái cấp 4 liệt quyền đến nam nhân vừa vặn liền bị hai vị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cấm về pháp sư cho gặp được. Cái này chẳng lẽ còn không đến thắp hương bái Phật cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát xếp xuất sinh này. Chúng ta đi đem hắn tìm ra đi. Hiện tại thời khắc nguy cấp rất cần cường giả loại này. Mặt chữ quốc cấm về pháp sư nói rằng, quên đi, người khác trung quy là cấp trung pháp sư. Hơn nữa ta có thể cảm giác được tinh thần hắn ở suy sụp, ma năng tiêu hao hầu như không còn. Quá nửa là đêm qua ngay khi tường thành nơi chiến đấu mãi cho đến hiện tại đều không chợp mắt. Tả Phong là tâm linh hệ pháp sư, tự nhiên có thể khi tâm niệm gợn sóng nhận ra được một ít tin tức. Được rồi, các loại chờ nguy cơ giải trừ, chúng ta nên đi cố gắng cảm tạ hắn. Ăn có thể giải trừ tràng nguy cơ này. Tả Phong ánh mắt đảo qua tòa này nước mưa đúc cổ thành, hiển nhiên đối với bình yên vượt qua không ôm hy vọng quá lớn. Mạc Phàm rất mệt mỏi, đúng là khi đêm qua vẫn chiến đấu đến hiện tại. Tật Tinh Lang trải qua trị liệu sau khi vẫn tính chịu đựng được. Mạc Phàm đơn giản liền nằm ở Tật Tinh Lang trên lưng ngủ. Có tình huống thế nào cái tên này cũng sẽ đánh thức chính mình. Mạc Phàm không có lại theo đại bộ đội tiến lên. Hắn có thể làm đã làm, không thể làm bọn họ cũng làm. Đám người kia chết sống liền xem ông trời. Chính mình không phải tôn hầu tử đến đưa Phật đưa đến Tây. Mục Bạch và Chu Mẫn bản thân liền lòng thương hại khá là trùng. Hơn nữa trong đám người này cũng tìm về một chút lạc đường Bắc Thành người. Hai người bọn họ muốn đem bọn họ an toàn đưa đến nội thành. Mạc Phàm không hướng về nội thành, hắn phải đến tìm Liễu Như. Tật Tinh Lang nói cho Mạc Phàm Liễu Như ở một hướng khác. Mạc Phàm liền và Chu Mẫn, Mục Bạch nói tạm biệt. Để Tật Tinh Lang thổ chính mình tìm Liễu Như khí tức tiến lên. Ải Nam cũng không có theo Mạc Phàm. Hắn tự nhiên đi tìm hắn cái khác thợ săn bằng hữu. Mọi người từng người đưa một câu nổi thành tường thấy liền phân công nhau hành động. Đơn độc cất bước cũng được, Tật Tinh Lang mũi linh có thể tránh một ít không cần thiết chiến đấu. Tật Tinh Lang cân nhắc đến Mạc Phàm không lam, hết sức cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi vong linh. Đợi khi tìm được Liễu Như, Mạc Phàm chính mình an toàn cũng sẽ có bảo đảm rất nhiều. Liễu Như sức chiến đấu có thể không kém. Toàn chức pháp sư 63 chương 623 tai nạn nhất vẫn Tật Tinh Lang là nhớ kỹ Liễu Như trên người mùi. Cái tên này tiểu cẩn thận mang theo mê man Mạc Phàm tiến lên. Vùng này đúng là không có gặp phải nhục khâu thi thần và nó trong bụng những kia vong linh môn chiếm lấy.